Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 118 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ với một chiêu của Phan Lâm, Bạch Hỏa Thùy hít một hơi thật sâu, vẫn không thể tiếp nhận được sự thật trước mắt. Làm sao? Bà còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Phan Lâm cúi đầu nhìn người trên mặt đất, nhìn về phía bà lão run rẩy hỏi. Bà lão tròn mắt, môi run run, không dám nói. Phan Lâm đứng thẳng dậy, đi về phía bên cạnh Bạch Hỏa Thùy kia. Bạch Minh Chủ, còn cô thì sao? Bà lão dễ dàng bị Phan Lâm đánh bại. Điều này hoàn toàn làm cho tất cả những người của Liên minh Doanh nghiệp ở tại hiện trường phải kinh ngạc. Đám đông rùng mình và hoảng sợ. Trong suy nghĩ của bọn họ chỉ là một nhóm người bình thường. Chính vì gia đình bọn họ có thế lực và công việc kinh doanh của bọn họ mà bọn họ đã đạt được thành tựu như thế này trong công việc kinh doanh. Họ không phải là những võ giả thuần túy. Ngay cả khi bọn họ đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến và giết chóc, bọn họ vẫn sợ hãi khi tính mạng của bọn họ bị đe dọa. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm ngạc nhiên là Bạch Hỏa Thùy lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô ta không nói lời nào, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió, đường nét thanh tú trên gương mặt đặc biệt bình tĩnh. Cô ta lại châm một điếu thuốc, ánh mắt thăng trầm nhìn về phía Phan Lâm cười nhẹ. Nếu tôi đoán không lầm thì anh hẳn là Giang Thành Lâm Thần Y, Bạch Hỏa Thùy nói. Bạch Minh Chủ có ánh mắt rất tốt. Phan Lâm gật đầu không phủ nhận. Có vẻ như hiệp hội đã bị anh che giấu trong bóng tối. Bọn họ cho rằng anh vô tội, chỉ hơi hơi nghi ngờ anh. Nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng dù là hiệp hội Thiên Khải hay là đội Tuyệt Phạt đều bị anh khống chế. Lâm Thần Y, anh thật là thủ đoạn thâm sâu. Bạch Minh Chủ nói đùa rồi, tôi hiện tại chỉ muốn biết thái độ của cô như thế nào thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại biết tôi ở đâu và tại sao lại làm phiền tôi không? Bạch Hỏa Thùy nhìn anh chằm chằm nói, tôi nhớ Liên minh Doanh nghiệp hình như không có giao tiếp nhiều với anh, đúng chứ? Lâm Thần Y lại hung hăng như vậy, thật sự là làm cho tôi tự hỏi, chẳng lẽ anh muốn đánh cả hiệp hội sao? Người của Phan Lâm tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phản đối hiệp hội. Họ không có sức lực và cũng không có ý định này. Vậy thì tại sao Lâm Thần Y lại làm như thế này chứ? Người của Liên minh Doanh nghiệp của cô định tiêu diệt tôi, còn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy sao? Bạch Minh Chủ không thấy quá nực cười sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó cúi đầu nhìn. Người bên cạnh biết ý, lập tức vung tay lên gọi. Đem người kéo lên đây. Được. Một lúc sau, một người đàn ông luộm thuộm trong bộ vest bị đẩy tới. Dịch Trần Tiên sao? Bạch Hỏa Thùy rõ ràng là biết người này, thoáng đã nhíu mày lại. Bái kiến chủ nhân. Dịch Thần Tiên cúi đầu nói. Bạch Hỏa Thùy liếc anh ta một cái, sau đó nhìn về phía Phan Lâm, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng. Dịch Thần Tiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh làm sao lại bị Lâm Thần Y bắt đến Giang Thành chứ? Bạch Hỏa Thùy hỏi Dịch Thần Tiên. Dịch Thần Tiên thoáng run lên. Đồng gia sắp xếp, đúng chưa? Chủ nhân, tất cả những chuyện này đều là ý kiến riêng của đồng gia. Thuộc hạ cũng chỉ là bị uy hiếp ép buộc. Dịch Thần Tiên khóc không ra nước mắt. Chính là như vậy. Bạch Hỏa Thùy gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đồng gia của chúng ta có năng lực như vậy sao? Vì lợi nhuận nhỏ như vậy, thật sự dám bán đứng tôi sao? Chắc là tin nhắn mà tôi gửi về từ hiệp hội cũng là đồng gia báo cho anh. Anh sẽ lại kể cho tôi nghe về Lâm Thần Y sao? Chủ nhân tha mạng. Dịch Thần Tiên kêu lên. Thứ vô dụng. Bạch Hỏa Thùy hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi đã biết chuyện. Tôi nghĩ lý do anh muốn mang tôi đi hẳn là ngăn cản đồng gia lại giúp anh và Dương Quang, có đúng không? Tôi gọi điện thoại cho đồng gia ngăn cản Dương Quang bị công kích ngay lập tức. Hai người tự cùng nhau giải quyết. Các người thả tôi ra. Thế nào? Cô muốn gọi điện thoại, nhưng là gọi đồng gia thì không được. Tại sao? Đồng gia nhằm vào tôi và Dương Quang, nhất định phải bắn một mũi tên trúng đích. Nếu lúc này đột nhiên gọi điện thoại, đồng gia làm sao biết được cô bị tôi bắt được chứ? Phan Lâm nói. Xem ra Lâm Thần Y không định buông tha cho tôi. Bạch Minh Chủ, cô biết nhiều bí mật của tôi như vậy, tôi làm sao có thể để cho cô rời đi đây? Vậy thì dương quang của tôi chẳng phải sẽ bị tiêu diệt sao? Vậy thì cô chỉ có thể phải sống ở Giang Thành một thời gian. Có vẻ như tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như Bạch Minh Chủ chịu hợp tác, tôi có thể đảm bảo cho cô hoàn toàn bước ra khỏi Giang Thành một cách an toàn. Tôi biết nhiều bí mật của anh như vậy. Làm sao anh có thể để cho tôi sống sót rời đi chứ? Bạch Minh Chủ lo lắng về Phan Lâm tôi như vậy. Bạch Minh Chủ, cho tôi hỏi, cô nghĩ Phan Lâm tôi là người như thế nào? Theo như thông tin mà Liên minh Doanh nghiệp thu thập được cho tới nay, ngoài những người trong hiệp hội, trên toàn thế giới này hẳn là không có người nào có y thuật có thể so sánh với anh. Đã vậy, Bạch Minh Chủ còn có thể lo lắng cái gì nữa? Khi tôi thả cô đi, tôi sẽ dùng thuốc và châm bạc khiến cô tạm thời mất trí nhớ. Thế này cô không biết khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì. Còn nếu như tôi giết cô, người của hiệp hội tất sẽ điều tra đến cùng. Cuối cùng sẽ tìm được tôi. Như vậy thì tôi cũng sẽ tạo ra mối thù với hiệp hội. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy cô đừng lo lắng, Bạch Minh Chủ. Đó không phải là phương án cuối cùng. Tôi sẽ không giết cô. Lâm Thần Đi có y thuật như vậy sao? Bạch Họa Thủy có chút kinh ngạc. Trong đôi mắt thăng trầm kia vẫn có chút bất định. Tuy nhiên, hiện tại cô ta không có lựa chọn nào khác, thậm chí còn nghi ngờ. Đi thôi, Bạch Minh Chủ. Phan Lâm nhẹ giọng nói, trực tiếp vất tay, ra lệnh cho người đem Bạch Họa Thủy lên xe, vội vàng đi về phía Giang Thành. Trên đường đi, Phan Lâm đưa điện thoại cho Bạch Họa Thủy. Không phải nói gọi cho Đồng ra không được sao? Vậy anh đưa điện thoại cho tôi, anh mong đợi tôi gọi cho ai đây? Bạch Họa Thủy hỏi. Đương nhiên, cô không thể cứ gọi cho Đồng ra, ngược lại là quá rõ ràng. Nói một cách hợp lý, cô cũng không nên biết đến chuyện này, cho nên cô hiện tại phải tìm cái cớ ngăn cản đám người này lại. Nhóm người nào? Đồng gia nhờ cô giải quyết, có thể dẫn người đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Bạch Họa Thùy lập tức hiểu ra, cô ta nhìn Phan Lâm thật lâu, sau đó thì hít một hơi thật sâu, đành phải thành thật trả lời điện thoại rồi quay số. Trong chốc lát, một trận khủng hoảng đủ sức hủy diệt toàn bộ Dương Quang biến mất. Đồng gia ở Liên minh Doanh nghiệp đang đứng ở trên ban công, lắc lắc ly rượu trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng cười tươi. Anh đã ra lệnh xuống dưới chưa? Rồi ạ, Đồng gia, 10 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chính thức tấn công Giang Thành Dương Quang. Nửa giờ nữa, Dương Quang sẽ bị quét sạch, trở thành lịch sử. Đồng thời, Liên minh Doanh nghiệp của chúng ta sẽ chính thức tiến vào Giang Thành. Tất cả những gì về Dương Quang, về Lâm Thần Y đều bị xóa sạch. Người đàn ông bên cạnh cúi người hơi bước về phía trước trả lời. Đánh Liên minh Doanh nghiệp chính là tìm cái chết. Lâm Thần Y không biết trời cao đất rộng, chỉ có thể đưa bọn họ về Tây Thiên. Về chuyện này chỉ có thể nói là do Giang Thành Dương Quang kiêu ngạo. Không có người nào dám khiêu khích Liên minh Doanh nghiệp. Anh ta nhận kết cục này là do anh ta chống lại Liên minh Doanh nghiệp. Người chống lại Liên minh Doanh nghiệp có hậu quả như thế này. Đúng vậy, Đồng gia. Người đàn ông thì thầm và sau đó thì lùi lại. Đồng gia híp mắt liên tục, tiếp tục uống rượu, chiêm ngưỡng màn đêm trước mặt. Tuy nhiên, khi vừa uống hết nửa ly rượu, những tên thuộc hạ vừa rút lui đã nhanh chóng bước tới. Sao vậy? Đồng gia thản nhiên hỏi. Có chuyện rồi, Đồng gia. Người đàn ông thì thào. Ly rượu đang lắc lắc của Đồng gia đình trệ, đầu hơi nghiêng. Anh nói... Cái gì? Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, vẻ mặt đang bình tĩnh của Đồng gia dần dần trở nên nghiêm túc. Tống vực, Tân Phương xảy ra chuyện gì? Bọn họ hiện tại có hành động gì khác thường sao? Đồng gia hỏi. Bên kia hiện tại không có liên lạc. Mau lên, gọi điện thoại hỏi một chút. Đồng gia nghiêm túc quát khẽ. Dạ. Thuộc hạ đang bận rộn bấm số. Tuy nhiên, khi số điện thoại được truyền đi, nó hiển thị rằng đường dây đang bận. Đồng gia nhíu mày, cảm thấy không đúng. Phải trải qua mấy lần mới có thể thông qua. Nhưng câu nói đầu tiên của đối phương lại khiến cho Đồng gia lạnh cả sống lưng. Đồng gia, hành động chinh phạt hôm nay của ngài, tôi nhất định phải từ chối. Tôi không thể tham gia được. Tôi đã hạ lệnh cho người do tôi phái đến đó nhanh chóng rút lui trở về. Xin Đồng gia hãy tha thứ cho tôi. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Tống Vực bất lực nói qua điện thoại. Tống Vực, anh có ý gì chứ? Tôi hỏi anh làm cái gì mà phải đẩy lùi? Anh thật to gan. Đồng gia tức giận, nắm chặt điện thoại hét lớn. Đồng gia, ngài đừng nóng giận, tôi không làm chuyện gì cả. Chủ nhân đột nhiên sắp xếp cho tôi mấy việc quan trọng. Nếu không gấp rút hoàn thành, e rằng sẽ là cái mạng nhỏ này của tôi cũng sẽ giữ không được nữa. Tôi ở đây còn không đủ nhân lực, làm sao có thể lo liệu chuyện ở Giang Thành cho ngài chứ? Đồng gia, xin ngài tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. Tống Vực hoảng sợ nói tiếp. Nhiệm vụ quan trọng sao? Đồng gia sững sờ. Những người trước đây từ chối ông ta đều nói rằng bọn họ được chủ nhân giao nhiệm vụ quan trọng. Hiện tại ngay cả Tống Vực cũng vậy. Chuyện là như thế nào? Hay thật đấy. Tại sao nửa đêm chủ nhân lại đột nhiên phát ra nhiệm vụ chứ? Đồng gia sắc mặt khó coi. Ông ta lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Lúc này điện thoại của ông ta rung lên. Đồng gia liếc nhìn, vẻ mặt căng thẳng, do dự một chút mới thận trọng ấn nút on. Chủ nhân, đêm khuya thế này có chuyện gì sao? Đồng gia cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh. Có nhiệm vụ quan trọng giao cho ông đây. Ông nhanh chóng tụ họp nhân sự, chuẩn bị hành động. Bạch Họa Thùy truyền đến giọng nói. Làm sao vậy? Gấp như vậy sao? Đồng gia bất ngờ hỏi. Có người nhằm vào tôi và liên minh doanh nghiệp, định ám sát người của liên minh doanh nghiệp, hòng phá rối hoạt động ổn định của liên minh doanh nghiệp. Lần này tôi đã điều tra những người này thông qua hiệp hội. Hiệp hội vốn định giải quyết việc của liên minh doanh nghiệp thay cho tôi. Nhưng bởi vì hội nghị sắp được tổ chức lại, bên kia không đủ nhân lực, cho nên tôi định tự mình giải quyết. Tôi hiện tại cử vị trí đó cho ông. Ông lập tức đưa người tới nơi này, quét sạch tất cả những người ở đây, đưa đầu bọn họ đến gặp tôi. Hiểu không? Hiểu. Đồng gia vội vàng kêu lên, trong lòng kinh ngạc. Còn có người dám cùng với liên minh doanh nghiệp đối đầu sao? Thật là to gan. Chẳng trách Bạch Họa Thùy đột nhiên ra lệnh tấn công muộn như vậy. Nhưng sau đó ông ta nghĩ lại một lần nữa, không phải là thích hợp hơn nếu như để cho hiệp hội đi đánh nhau sao? Liên minh doanh nghiệp ở đây chỉ là vệ sĩ thuê qua, kêu bọn họ giết sạch sẽ là sao chứ? Đồng gia khá bối rối, không hiểu sao ông ta vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể hiểu ra vấn đề là gì. Đó là gì? Đồng gia lấy điện thoại ra, gọi đến mấy tay chân có năng lực, yêu cầu bọn họ chuẩn bị, dự định đích thân đến đó. Nhưng vừa định làm, ông ta lại do dự. Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, ông ta quyết định chỉ cho người của mình xông tới chỗ Bạch Họa Thủy nói. Còn ông ta thì ở lại liên minh doanh nghiệp, theo dõi diễn biến. Bạch Họa Thủy tự nhiên nhận được tin nhắn ở đây. Đồng gia không đi. Vào trong nhà, Bạch Họa Thủy bỏ điện thoại xuống, điềm nhiên nói. Thật sự là đáng tiếc. Nếu ông ta đi, tôi sẽ lấy đầu ông ta. Phan Lâm khàn giọng nói. Đây là một con cáo già, rất thận trọng. Muốn giết ông ta cũng không dễ dàng gì. Bạch Họa Thùy nhẹ giọng nói. Liên minh doanh nghiệp của cô có người nào mà không xào như hồ ly chứ? Đã vậy, tôi trước mắt chỉ có thể tha mạng cho ông ta. Phan Lâm lạnh giọng nói. Cô gọi điện thoại ổn định người của liên minh doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ ở lại Giang Thành. Bạch Họa Thùy lập tức làm theo, rất hợp tác. Đúng lúc này, Nguyên Tinh bước nhanh vào nhà. Chủ nhân, có người tìm ngài. Tìm tôi sao? Ai vậy? Phan Lâm cảm thấy kỳ lạ hỏi. Nguyên Tinh liếc nhìn Bạch Họa Thùy nói nhỏ. Người của hiệp hội Long Giang Phong, còn có cha của anh ta là Long Minh. Ngay khi những lời này nói ra, vẻ mặt của Phan Lâm lập tức trở nên nghiêm túc. Long Minh thuộc cấp mấy trong hiệp hội? Tôi chỉ có thể nói cho anh biết địa vị của ông ta rất cao, Bạch Họa Thùy nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Đưa tôi đi tiếp khách trong văn phòng. Được. Chẳng mất bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của Nguyên Tinh và Hàn Long, cha con Long Minh tiến vào văn phòng Tổng Giám đốc Dương Quang. Chủ tịch Lâm của các người đâu? Long Sàng Phong liếc nhìn văn phòng trống không, cực kỳ bất mãn hỏi. Chờ một chút, chủ tịch Lâm sẽ tới ngay. Mời hai vị ngồi trước đã. Tôi đã bảo thư ký pha một chén trà cho hai người. Hàn Long cười nói, sau đó xoay người bước đi. Chỉ có Nguyên Tinh là đứng ở cửa phòng làm việc, như là theo dõi hai cha con bọn họ. Long Giang Phong vô cùng nóng nảy mà đi một vòng quanh phòng làm việc. Long Minh khá bình tĩnh, nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng đáp ánh mắt xuống người Nguyên Tinh. Sau khi xem xét xong, trong lòng ông ta hơi kinh ngạc. Không ngờ bên cạnh Lâm Thần Y lại có người có năng lực như vậy. Thật là thú vị. Long Minh lẩm bẩm, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Loại người như thế nào? Chà, chỉ là bọn chó mèo này sao? Có thể hạ lệnh cho mấy thuộc hạ dọn dẹp bọn họ. Chúng ta phải sợ bọn họ sao? Long Giang Phong sốt ruột nói. Vậy tại sao con lại bị người khác dạy dỗ một trận chứ? Long Minh hùng hổ hỏi. Con chỉ là bất cẩn. Bất cẩn cũng phải thừa nhận. Lần này có thể sống sót trở về, lần sau không nhất định may mắn như vậy. Không phải lần nào cũng gặp vận may như vậy đâu. Long Minh lạnh giọng nói. Long Giang Phong muốn mở miệng nhưng lại không thể phản bác, sắc mặt đỏ bừng. Long tiên sinh, đợi đã lâu. Lúc này một bóng người bước nhanh vào trong văn phòng, chính là Phan Lâm. Long Giang Phong thấy vậy, hai mắt lóe lên tức giận, nắm tay thật chặt, muốn đập chết anh. Nhưng biểu hiện của Long Minh rất bình tĩnh. Anh đây là Lâm Thần Y sao? Thật sự là một bộ dáng kinh thiên động địa, không thể nào quên, khâm phục, khâm phục. Vị này là... Tài hạ Long Minh, đây là con trai Long Giang Phong. Long Minh bình tĩnh nói, hóa ra là Long Tiên Sinh, vô lễ rồi. Phan Lâm lịch sự nói, Lâm Thần Y, nói ngắn gọn lại đi, con trai tôi bị hạ độc trong người, chỉ có Lâm Tiên Sinh mới có thể giải được. Xin anh, đừng làm khó dễ chúng tôi, chờ tới khi anh giải dược độc cho con trai tôi nhất định sẽ đa tạ hậu hĩnh. Long Minh nói, Phan Lâm mỉm cười, không nói lời nào, chỉ là đi tới trước bàn ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, uống một hớp, lạnh nhạt nói, tại sao tôi phải giải chứ? Bà từ đơn giản phát ra trực tiếp từ vị trí của anh. Mẹ kiếp, cái tên họ Lâm kia, anh muốn tìm đường chết sao? Anh có biết ba tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không giải độc cho tôi hứa với anh, ngày mai Dương Quang sẽ không thấy ánh mặt trời. Long Giang Phong cả giận nói, gầm rú liên tục. Lúc trước cũng có người nói chuyện này với tôi. Thật đáng tiếc khi bây giờ anh đã trở thành tù nhân của tôi. Phan Lâm lắc đầu. Những người trước đây, các người có thể so sánh với chúng tôi sao? Các người cũng không nghĩ xem chúng tôi đại diện cho ai? Bọn họ là cái thá gì? Các người đang xem thường chúng tôi sao? Long Giang Phong hét lên. Chuyện này đối với người khác có thể không có gì to tát. Nhưng có một người nên so với anh còn cao hơn. Phan Lâm nghĩ. Được rồi, Lâm Thần Y, chúng ta không cần phải nghiến răng đối địch với nhau. Chỉ cần anh nguyện ý cứu nó, chuyện này tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Hiệp hội điều tra anh như thế nào chính là chuyện giữa anh và hiệp hội. Người của Long gia tôi không quấy rầy nữa. Thấy thế nào? Long Minh trầm giọng nói. Cho nên, các người tới đây là để trả giá với tôi có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lâm Thần Y, ý của tôi không phải là như vậy. Tôi không dám trả giá, mà chỉ là hỏi ý kiến của anh. Đương nhiên, anh có quyền lựa chọn, nhưng tôi chỉ mong anh có thể thận trọng, bởi vì một khi đã chọn thứ gì đó sai sót, không có chỗ cho anh hối hận. Mong anh tự mình xử lý cho tốt. Long Minh lạnh giọng nói. Hay lắm. Phan Lâm vẻ mặt không đổi. Vậy các người trở về đi. Ngay sau khi những lời này nói ra, Long Minh đột nhiên đứng lên. Lâm Thần Y, ý của anh là đang cự tuyệt chúng tôi sao? Có gì không được sao? Con trai ông ức hiếp biết bao nhiêu phụ nữ vô tội ở Giang Thành, làm đủ chuyện ác độc thất đức. Tôi không giết anh ta tại chỗ thì chính là cho ông rất nhiều mặt mũi rồi. Bây giờ ông lại chạy tới cầu xin tôi giải độc cho anh ta đúng không? Ông nghĩ có thể sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Lòng mình không ngờ rằng Lâm Thần Y này lại có thái độ cứng rắn như vậy. Bên kia hẳn là đã biết danh tính của mình. Mặc dù vậy đối phương cũng không chấp nhận. Nhưng thái độ như vậy quả thực khiến cho Long Minh kinh ngạc. Lâm Thần Y, tôi tin tưởng anh là người sáng suốt. Anh biết thân phận của con trai tôi. Đương nhiên anh cũng biết thân phận của tôi. Nếu anh không cứu con trai tôi, anh có biết hậu quả là gì không? Tôi nói cho anh biết, chuyện này nếu như con trai tôi mệnh hệ gì đó, tôi sợ anh và mọi người xung quanh anh phải chôn cùng con trai tôi. Anh hiểu không? Long Minh trầm giọng nói. Ông ta vốn tưởng rằng Phan Lâm sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng Phan Lâm lại vỗ vỗ tay, cười nhạt. Tốt lắm, Long Tiên Sinh. Ông đã nói như vậy. Tốt lắm. Ông hãy đưa con trai của ông trở về đi. Lâm Thần Y, ý của anh là... Long Minh vội vàng đứng dậy. Tôi sẽ tự mình chuẩn bị quan tài. Nhưng tôi đang chờ chôn cất con trai ông. Khi ông trở về, hãy chuẩn bị quan tài cho con trai mình đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh nói cái gì? Long Minh tức giận đến mức không nói nên lời. Ông ta làm sao có thể ngờ được Phan Lâm lại quyết đoán như vậy. Họ Lâm kia, anh có dám không? Long Giang Phong đỏ bừng cả người, tức giận run lên. Tôi làm sao mà không dám chứ? Long Giang Phong, nếu anh không sợ chết, cứ đánh cược mạng sống này với tôi. Anh trở về, chờ chết đi. Tôi ở chỗ này, chờ các người đến đây lấy mạng. Thế nào? Các người dám không? Phan Lâm liếc mắt nhìn Long Giang Phong. Long Giang Phong cả người run lên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Anh ta run rẩy lùi lại, môi mím chặt nhưng không nói được một lời nào. Mọi người có thể thấy được anh ta khiếp sợ đến cực điểm. Chết sao? Anh ta không, vạn lần không muốn. Ba! Long Giang Phong run rẩy nhìn Long Minh. Long Minh biết mình không thể đe dọa Phan Lâm nữa, chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp. Ông ta hỏi, Lâm Thần Y, anh muốn như thế nào đây? Sở dĩ tôi hạ độc con trai ông là vì con trai ông xúc phạm bạn của tôi. Chuyện này không thể tha thứ. Tôi yêu cầu anh ta quỳ xuống xin lỗi bạn của tôi. Không sao. Long Minh hoàn toàn đồng ý. Ba, chuyện này làm sao có thể chứ? Long Giang Phong lo lắng, lại kêu to. Câm miệng! Có thể cứu mạng thì đây là cái gì chứ? Đừng nói là quỳ xuống, cho dù có quỳ lại thì cũng phải làm. Long Minh gầm gừ. Long Giang Phong lo lắng đến mức nhảy dựng lên, gần như là không nói nên lời. Nhưng Long Minh đã đáp ứng rồi. Lâm Thần Y gọi bạn anh tới ngay, để cho con trai của Long Minh này nhận lỗi. Đừng nóng vội, có thể các người vẫn chưa hiểu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi là như thế nào. Hẳn là không đơn giản như các người nghĩ đâu. Không đơn giản như vậy sao? Lâm Thần Y, anh muốn cái gì đây? Tôi muốn con trai ông cúi đầu công khai xin lỗi, lấy thân phận là người của hiệp hội quỳ xuống. Phan Lâm nhìn chằm chằm và nghiêm túc nói. Lòng mình không muốn đánh cược, đến ngay cả Khâu Thần Y cũng không chắc chắn 100% có thể chữa khỏi cho Long Giang Phong, thì ông ta cũng không còn cách nào khác hơn nữa bằng mọi giá cầu xin Phan Lâm. Nhưng Long Minh không ngờ Phan Lâm lại dám nói ra lời như vậy. Thằng khốn! Long Minh nổi giận đùng đùng đứng dậy hét lớn. Lâm Thần Y, anh thật to gan. Anh biết anh đang nói cái gì không? Muốn tôi thay mặt cả hiệp hội xin lỗi anh sao? Anh không chỉ là đang xúc phạm tôi, anh còn đang xúc phạm cả hiệp hội. Anh có biết hậu quả là gì không? Hậu quả thế nào? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết rằng chúng ta phải tuân thủ theo quy tắc trong mọi việc. Hiệp hội của ông được kính trọng cũng nhờ quy tắc. Bởi vì hiệp hội của ông có người không coi quy tắc ra gì, tự ý làm bậy mới xảy ra chuyện. Lý do tại sao quy tắc được công bố nhưng lại có người không tuân thủ. Vụ việc đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt biến mất ở khu Giang Thành, tôi bị nghi ngờ nên cũng phối hợp với người của hiệp hội để điều tra. Nhưng con của ông là Long Giang Phong thì không biết chừng mực. Anh ta ở đây chỉ làm việc đủ chuyện điên rồ. Còn mượn danh hiệp hội mà ức hiếp phụ nữ, hại người vô tội, còn ra tay ngay trên đầu tôi. Hành động của anh ta có phù hợp với quy định của hiệp hội không? Hiệp hội thực sự can thiệp vào việc này sao? Và anh ta đã mang lại đủ tai tiếng xấu cho hiệp hội. Lòng mình, hôm nay tôi nói cho ông biết điều này. Hoặc là ông để con trai ông công khai xin lỗi tôi, hoặc là trở về chuẩn bị tang lễ cho con trai ông đi. Ông cũng có thể báo cáo sự việc cho hiệp hội biết, để xem nếu hiệp hội biết con trai ông mặc sức làm bậy sẽ đứng về phía ông hay phía tôi. Phan Lâm hút thuốc nói trống không. Anh... Lòng mình ánh mắt lạnh lẽo, sự kiên nhẫn dường như đã bị Phan Lâm hút cạn kiệt. Những người tại hiệp hội kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể xin lỗi công khai chứ? Uy nghiêm của hiệp hội không phải sẽ giảm đi rất nhiều sao? Và một khi xong việc này, e rằng Long Minh và những người khác cũng không còn đủ tư cách ở lại hiệp hội. Anh biết phân biệt nặng nhẹ. Đây không phải là vấn đề phiến diện, mà là vấn đề sinh kế trong đường dây của Long Minh. Bà đang nói bậy bạ cái gì với cái tên ngốc này vậy? Động thủ đi chứ, hạ tên này trước. Nếu anh ta không chịu chữa cho con, thì giết anh ta đi. Tính mạng của con quan trọng hơn anh ta. Long Giang Phong tức giận hét lên. Lời nói vừa dứt, Long Minh nhẹ nhàng gật đầu. Giang Phong nói rất đúng. Lâm Thần Y, nếu như con trai của tôi xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ sống không nổi. Tôi hy vọng anh có thể cân nhắc cho kỹ. Bằng không, Long Minh tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón anh. Xem ra hai người không muốn ở đây cùng tôi bàn chuyện này. Phan Lâm rùi tàn thuốc nói. Đúng vậy, tôi đến đây là lệnh cho anh làm việc. Anh không có quyền lựa chọn. Long Giang Phong chửi rùa. Nếu là như vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa. Phan Lâm thản nhiên nói. Hai người các người muốn rời đi, cửa đã mở sẵn, muốn làm thì làm. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cho các người, mong các người cân nhắc kỹ càng, bởi vì một khi đã quyết định, các người sẽ không thể hối hận. Ông muốn động tay động chân sao? Được thôi, nhưng tôi không bao giờ cứu con trai ông. Long tiên sinh, ông hiểu không? Nghe vậy, hơi thở của Long Minh trở nên căng thẳng, ông ta hơi do dự. Nhưng Long Giang Phòng không quan tâm đến điều này. Anh ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu được lời của Phan Lâm. Anh ta chửi thề một tiếng, bước nhanh đi về phía Phan Lâm. Long Giang Phong tung đấm trước mặt Phan Lâm, năng lực cuồng bạo trực tiếp xé nát bàn làm việc. Phan Lâm không có một chút hoảng sợ. Xem ra, ông đã thuê một thần y cho con trai mình rồi. Bằng không, anh ta còn có thể lực tốt như vậy sao? Lâm Thần Y, không có mấy người có thể khiến tôi cúi đầu. Tôi đích thân đến tìm anh. Nhưng anh không cho Long Minh tôi một chút mặt mũi nào cả. đã như thế này, đừng có trách Long Minh tôi nhẫn tâm. Long Minh nghiến răng, quyết tâm dùng vũ lực buộc Phan Lâm phải nhượng bộ. Nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị làm điều đó, cửa văn phòng bị gõ vang. Hàn Long bước nhanh vào trong văn phòng. Chủ tịch Lâm, có khách muốn gặp. Ai? Lâm Thần Y, tại sao anh lại quên tôi chứ? Với một tiếng cười lớn, một thân hình cao lớn bước vào. Thoạt nhìn đó là Thiên Diệp của Tử Huyền Thiên. Thiên phó trưởng môn sao? Long Minh giật mình. Thiên Diệp! Tuy nhiên, Thiên Diệp không nhìn đến Long Minh. Ánh mắt của ông ta đã nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Thiên phó trưởng môn, ông làm sao lại tới Giang Thành rồi? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Lâm Thần Y chính là chủ nhân kêu tôi đến gặp anh. Nhân đây tôi muốn hỏi về quyết định của anh. Thiên Diệp cười, vẻ mặt chờ mong. Nhưng Phan Lâm vẫn không ngừng lắc đầu. Thiên phó trưởng môn, tôi đã nói đến như vậy rồi. Tôi không tính gia nhập Tử Huyền Thiên. Vậy ngài trở về được rồi. Lâm Thần Y, nếu anh không có ý này, chúng tôi sẽ không vội. Bất quá, anh nghĩ như thế nào? Hiện tại chúng tôi cũng không yêu cầu anh trả lời ngay. Thiên Diệp có chút thất vọng, vội vàng nói. Lòng mình sừng sốt khi nghe thấy những lời này. Thiên phó trưởng môn, ngài đây là có ý gì chứ? Ngài đích thân đến Giang Thành mời vị Lâm Thần Y này vào Tử Huyền Thiên của ngài sao? Lòng mình tiến lên hỏi. Thiên Diệp sau đó mới phản ứng lại, nhìn Long Minh bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao? Anh Long Minh? Sao anh lại ở đây? Tôi... không có gì. Long Minh cau mày không trả lời câu hỏi. Thiên Diệp không tức giận, tiếp tục nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, tóm lại, chú ý của chúng tôi là anh muốn vào Tử Huyền Thiên lúc nào cũng được. Anh cứ gọi điện thoại cho chúng tôi. Cửa của Tử Huyền Thiên sẽ luôn luôn rộng mở chào đón anh. Được rồi, cảm ơn. Phan Lâm gật đầu. Long Minh khẽ nhíu mày. Lâm Thần Y, xem ra anh cũng rất có giá trị. Tử Huyền Thiên trưởng môn đích thân mời anh gia nhập Tử Huyền Thiên. Anh thật sự từ chối bọn họ. Tại sao vậy? Anh không thích võ thuật của Tử Huyền Thiên sao? Thì sao chứ? Phan Lâm trực tiếp trả lời. Anh đang nói cái gì vậy? Long Minh tức giận. Vừa muốn nói, Thiên Diệp lại bận bịu ngăn lại. Anh Long Minh, không tức giận, không tức giận. Lâm Thần Y không đáng trách vì điều này. Đừng trách anh ta sao? Anh ta đã sỉ nhục Tử Huyền Thiên của ngài nhiều như vậy. Tử Huyền Thiên trưởng môn, ngài làm sao có thể không tức giận chứ? Chẳng lẽ ngài không muốn bảo vệ danh dự của Tử Huyền Thiên sao? Lòng mình nặng nề nói một hơi. Ông ta không phải là muốn chống lại sự bất công, mà là đang cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa Tử Huyền Thiên và Phan Lâm. Tuy nhiên, Thiên Diệp cười khổ lắc đầu. Anh Long Minh, chuyện này không có gì là xúc phạm hay sỉ nhục. Kỳ thực, Lâm Thần Y thật sự không phải là không nhìn ra võ công của Tử Huyền Thiên của chúng tôi, mà là chúng tôi đánh không lại anh ấy. Cái gì? Long Minh kinh ngạc. Thiên Diệp không tin. Ngài... ngài không phải là đối thủ của anh ta sao? Làm sao có khả năng chứ? Thiên Diệp, với tư cách là Tử Huyền Thiên phó trưởng môn, vô cùng mạnh mẽ và phi thường. Thiên Diệp nổi tiếng, Long Minh cũng biết khá rõ. Cho dù Long Minh làm chuyện này, cũng không dễ đối phó. Nhưng lại nói mình không phải là đối thủ của Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y này... thật sự, lợi hại như vậy sao? Long Minh có chút không rõ. Nhưng lúc này Thiên Diệp lại kinh ngạc. Long Minh, trên thực tế, như lời của chúng tôi đã nói, nếu Lâm Thần Y dùng hết sức, có lẽ sẽ không có ai đánh lại được Lâm Thần Y. Lời này vừa nói ra, làm cho Long Minh liền hóa đá tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 218 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.